Chương 125, nhập khẩu ra. Địa Long huyện. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. 2 giờ đồng hồ phía sau. Cầu Cản Nạ bị phụ cận cũng đã tụ tập mấy vạn tờ lệ ở tờ giả gờ, phong đô quỷ vực, còn có Lăng Yên các người đều tới trừ cái đó ra. Anh hùng hội, tổ kiến, phần viêm cốc như vậy đại công hội cũng đều dồn dập đến đông đủ, đương nhiên còn có số đếm to lớn hơn người chơi tự do bán đồ trắng lạc làm trận doanh nhiệm vụ cần thiết tốt trang bị, cam đoan để cho ngươi cầm điển cấp kỹ năng xuất thủ đại lượng đồ tiếp tế. Giá cả mở cờ du so xa nhờ lại trong thương điếm đắt một chút, nhưng vì tiết kiệm ngài thời gian, liền không nên keo kiệt những tiền lẻ này đi nổ phù chuyển bán, phá hủy trong lòng đất bảo lũy chuẩn bị chi vật tinh thiết. Su Giải Kèn, Bạch Hạ Cụt Su Nã bên trong kiếm, ném mạnh phi tiêu, nơi đây toàn bộ có, thao cụ ngoạn ra nhanh tới xem một chút, vì chờ một hồi xuống đất làm chút chuẩn bị, nói không chừng cấp sách kỹ năng sẽ là của ngươi một ít đầu não cơ trí ngoạn ra, thậm chí mượn lần này sóng người, bắt đầu ở phụ cận bày lên quầy hàng. Bắt đầu bán một ít dư thừa vật phẩm. Có vài người càng kỳ quái hơn, thậm chí ngay cả ở trong thương điếm có thể vô hạn cung ứng cấp thấp đồ tiếp tế đều cầm đến tăng giá bán ra, quả thực phát rồ bất quá đáng tiếc. Những người này tuy là tụ tập ở chỗ này đã có chút thời gian nhưng cũng không có phát hiện thành phố dưới đất nhập khẩu. Mà nhiệm vụ nêu lên chỉ là ở cầu Cản Nạ Bi phụ cận. Cũng không nói rõ tọa độ cụ thể cho nên, có vài người đã bắt đầu gấp gáp dù sao này cũng 2 giờ trôi qua. Nếu là lại không có gì tiến triển các lộ ủy chưa hạn chế thời gian vừa đến, nhiệm vụ thất bại, hết thể hỏa quốc trận doanh ngoạn gia cũng phải tập thể rất cấp đều tránh ra, nếu là thành phố dưới đất, vậy khẳng định chính là dưới đất. Xem ta đúng lúc này, một cái cả người có kính bạo bắp thịt ngoạn gia từ đoàn người đi ra, hắn nhìn quanh một hồi, sau đó tùy tiện tìm một chỗ đất trống, hai tay. Rất nhanh kết ấn. Một trưởng vô dưới thổ độn liệt thổ chuyển trưởng ngoanh mặt đất trong nháy mắt nứt ra rồi một cái sâu không thấy đáy khe hở. Khe hở không lớn, chỉ có thể để một người nhảy xuống. Hỏa độn đại hỏa cầu chi thuật lúc này, lại có một cái am hiểu hỏa độn ngoạn ra đi ra, hướng về phía này sâu không thấy đáy khe hở hộp ra một đoàn hỏa cầu hạ xuống, đem đen thủi lùi khe hở soi cái thông sáng, nhưng mà, phía dưới ngoại trừ khô quát xẹp nham bích ở ngoài, liền không có nhiệm Hà Đông phụ chết tiệt, cái kia thành phố dưới đất đến cùng ở cái gì địa phương, cái kia thổ độn ngoạn ra nhịn không được mắng. Xem ra người cũng đã đến không sai biệt lắm trò khôi hài kết thúc, Viên Thanh thu hồi ánh mắt. Sau đó nhìn về phía đang thân nhân Usuzu gà ảo. Cười cười nói, ta đã biết thành phố dưới đất nhập khẩu ở cái gì địa phương, ngươi rõ ràng vẫn đợi trên tầng cây. Làm sao lại biết thành phố dưới đất nhập khẩu? Usuzu gà ảo hiển nhiên có điểm không tin. Không đúng, chắc là căn bản không tin, nàng phía trước tìm đã hơn nửa ngày đều không có tìm được trong lòng đất nhập khẩu. Mà cái gọi trường ca nam nhân, cuối cùng đều nhàn nhã tựa ở trên cây. Một bộ lười biếng dáng dấp căn bản sẽ không nhìn thấy hắn đi phụ cận tra tìm quá lại, làm sao lại biết nhập khẩu chỗ đâu ha ha. Ngươi đây liền không cần phải để ý đến Viên Thanh mà thôi, dừng tay, sau đó trực tiếp từ trên cây nhảy xuống. Usuzu gà áo do dự một hồi, cũng nhảy xuống theo trường ca, là trường ca, hắn dĩ nhiên xuất hiện đại thần rốt cuộc hiện thân, cái này nhiệm vụ chính là ngươi mở ra, ngươi nên biết thành phố dưới đất nhập khẩu chỗ A, đại thần làm phiền ngươi báo cho biết một cái nhập khẩu chỗ, chúng ta không muốn tập thể rất cấp A quỷ cầu đại thần trợ giúp. Nhìn thấy Viên Thanh xuất hiện, mọi người nhất thời một hồi tinh thần phân chấn, dồn dập xuống tới. Vừa rồi vị kia huynh đệ nói không sai, tòa kia thành phố dưới đất xác thực đang ở trong lòng đất, hơn nữa cái kia hay là nhập khẩu, đang ở lòng bàn chân của các ngươi. Dưới Viên Thanh vừa cười vừa nói. 0703A có thể không phải mới vừa đã có người khảo nghiệm qua sao? Dưới lòng đất căn bản là không có gì thành thị A, có người nói. Cái kia liệt thổ chuyển trưởng kỹ năng không cao, chỉ có thể đánh ra sâu vài chục thước nứt ra, đương nhiên không cách nào tra xét đến dưới đất 2000 thước tình huống nói. Viên Thanh liền đi tới vừa rồi chính mình dùng để nghỉ ngơi cây đại thụ kia bên cạnh, sau đó một quyền đập tới. Quanh hai người ôm hết to đại thụ tại này cổ cự lực dưới, trực tiếp bị nổ tận gốc, như đạn pháo bay ra ngoài. Tê mọi người nhất tề ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cùng lúc đó, một cái đi thông dưới đất cầu thang nhập khẩu, cũng đông nhiên xuất hiện ở tất cả mọi người trong tầm mắt. Dai nói lưỡng đoạn còn có ánh đèn lờ mờ mơ hồ lóe lên, nhìn qua có chút quỷ dị ta đi, cửa vào này đã vậy còn quá tiểu. Ai có thể muốn lấy được ra cái này, thành phố dưới đất nhập khẩu cũng quá ve mùa đông đi, thời gian không đợi người, lao tử đi xuống trước ngọa tàu. Đừng có gấp à, còn không biết phía dưới tình huống gì đâu, chờ ta một chút. Vài cái tính tình tương đối gấp ngoạn ra nhìn thấy nhập khẩu đã bị mở ra, vì vậy nhất thời vọt vào. Thấy thế, những người khác cũng đều nóng nảy dồn dập theo sát phía sau. Đoàn người bắt đầu che giả măng mọc hướng nhập khẩu vào tới. Rất nhanh. Nơi đây xuất hiện thành phố dưới đất cửa vào, tin tức liền truyền ra, những cái này nguyên bản giải ở phụ cận, đang tìm cửa vào ngoạn ra, cũng nhất thời giống như nước thủy triều tràn tới. Nhưng mà đúng vào lúc này, đại điệu bỗng nhiên chấn động chặt tại mọi người trong ánh mắt kinh hãi, một cái to lớn địa long đột nhiên dưới đất chui lên, hướng phụ cận những cái này ngoạn ra vọt tới là thông linh thú tin tức biểu hiện có chủ nhân, là nham nhẫn ta đi, 50 cấp thông linh thú, muốn chết ta bốn.